Phong Dực cố gắng che giấu tâm tình kích động của mình. Giọng nói khàn khàn nhưng vẫn có chút run run. Cô ấy tên là Doãn Tinh, ở Đài Loan còn là nhà văn ngôn tinh. Thầy Moi không nhịn được tiết lộ tin tức cho Phong Dực cố tình gợi lại trí nhớ trong anh. Là cô ấy, tuy âm thanh phát ra rất khẽ nhưng thầy Moi vẫn có thể nghe thấy được. Cô ấy thích thiết kế của cậu. Phong, sao cậu không tìm cô ấy nói chuyện một chút? Thầy Moi muốn hai người có thể thân thiết hơn cho nên cố tình tạo cơ hội. Đúng đó, cậu còn không mau đi, coi chừng bị người khác nhanh chân hơn cưỡng mất đấy. Ngân Ám cũng đã nhìn ra ý đồ của thầy Moi. Vậy tôi phải đi tìm cô ấy nói chuyện một chút. Cách chương.